Luân hồi đan đế, chương 860, băng kỳ lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bốn phía những người khác đã hoàn toàn sao mộng ở, không cách nào hiểu trước mắt tình hình này. Ngươi đây là cái gì bí pháp? Lục Sơn Hải sắc mặt âm trầm, hắn là thật bị Lăng Vân giờ phút này triển hiện thực lực rung động. Lăng Vân không trả lời Lục Sơn Hải vấn đề, mà là nhàn nhạt nói. Lục Sơn Hải, từ ngươi những lời này là có thể nhìn ra, ngươi là bực nào nông cạn rốt nát. Nghe nói như vậy, Lục Sơn Hải ngay tức thì liền nổi giận. Hắn thân phận bực nào, Lăng Vân lại châm chọc hắn nông cạn rốt nát. Rất tốt, vậy ta sẽ để cho ngươi xem, người nào mới thật sự là nông cạn rốt nát. Lục Sơn Hải không hổ là Lục Sơn Hải, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tiếng nói rơi xuống, không trung bỗng nhiên tuyết rơi. Sau đó, mọi người kinh hãi thấy, vô tận hoa tuyết lấy bay độ nhanh tụ hợp. Cũng không lâu lắm, những thứ này hoa tuyết ngưng tụ thành một cái băng tuyết bàn tay. Hết thảy đến đây kết thúc, Lục Sơn Hải rõ ràng động thật cách, băng tuyết bàn tay rơi xuống. Lục Sơn Hải một kích này, lực lượng đạt tới 70 tỷ cân. Tới thật tốt, Lăng Vân lại lần nữa thét dài. Đến nơi này một khắc hắn cũng sẽ không giấu giếm. Long huyết thiên kiếm, mệnh hồn ra, sau đó, Lăng Vân hướng về phía bầu trời xuất kiếm. Vô tận lửa cháy mạnh kiếm khí, xông vào bầu trời, cùng rơi xuống băng tuyết bàn tay va chạm. Hủy diệt gió bão hạ, mọi người con ngươi co rúc lại. Mọi người thấy, Lăng Vân một kiếm này, lại chém rách liền Lục Sơn Hải băng tuyết bàn tay. Trước Lăng Vân có thể đối kháng Lục Sơn Hải tùy ý nhất kích, mọi người liền hoài nghi Lăng Vân là vận dụng bí pháp. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Lục Sơn Hải đã vận dụng võ kỹ, lại lần bị Lăng Vân ngăn cản. Chẳng lẽ Lăng Vân bí pháp uy lực còn có thể không ngừng tăng lên? Người ngu đi nữa cũng ý thức được cái này rõ ràng không đúng. Bị Lăng Vân một kiếm chém băng vụn tuyết lớn tay, Lục Sơn Hải sắc mặt trầm xuống. Quảng cáo, bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng. Lăng Vân, ngươi lấy làm cái này liền phá giải ta công kích. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời dị biến phát sinh. Vậy bị Lăng Vân đánh nát băng tuyết bàn tay, hóa thành vô số hoa tuyết mảnh vỡ. Nhưng giờ phút này, những thứ này hoa tuyết mảnh vỡ, lại trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Vù vù, ngay lập tức sau đó, đếm không hết hoa tuyết mảnh vỡ tựa như lưỡi dao, hướng về phía Lăng Vân ùn ùn kéo đến bay đi. Những thứ này hoa tuyết bản thân, lại chính là vũ khí. Lăng Vân con ngươi cũng là đông lại một cái. Lục Sơn Hải một chiêu này, giống vậy vượt qua hắn dự liệu. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ ngay tức thì, hắn liền làm ra ứng đối. Huyền Vũ Ấn, Lăng Vân nhanh chóng vận chuyển linh lực tạo thành một cái to lớn Huyền Vũ Ấn. Nhìn như, liền phảng phất có tòa Huyền Vũ Đại Sơn, đem Lăng Vân bao phủ. Ngay sau đó vậy vô số hoa tuyết liền bị Huyền Vũ Ấn ngăn cản. Nhưng hoa tuyết quá nhiều, Huyền Vũ Ấn chỉ có thể ngăn cản tạm thời, không cách nào một mực ngăn cản. Lăng Vân quyết định thật nhanh thi triển đế giang thân pháp, thừa dịp Huyền Vũ Ấn ngăn cản đại đa số hoa tuyết thời điểm, hướng xa xa thiểm lược. Trong chớp mắt Lăng Vân liền thoát khỏi những cái kia hoa tuyết tuyệt sát khu vực. Lục Sơn Hải trong mắt vẻ kinh hãi, càng ngày càng đậm. Lăng Vân thật là một lần lại một lần, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy công kích Lăng Vân cũng có thể tránh thoát đi, có thể gặp Lăng Vân không chỉ có thực lực không rẻ, kinh nghiệm chiến đấu vậy rất kinh người. Như vậy thiếu niên, thật có thể nói là quái vật. Nhưng Lục Sơn Hải phản ứng, giống vậy vô cùng nhanh chóng. Ngay tại Lăng Vân thiểm lược một cái chớp mắt, Lục Sơn Hải phát ra công kích. Giờ phút này, Lăng Vân mới vừa ngăn cản Lục Sơn Hải tuyệt sát nhất kích lại ở vào thiểm lược trong đó, hoàn toàn có thể nói là lực phòng ngự nhất buông lỏng lúc. Mà Lục Sơn Hải, bắt ở đây cái cơ hội, phải đem Lăng Vân chân chính tuyệt sát. Tí tách, hắn cái này động một cái, không khí thoáng chốc tí tách vang rồi. Ở chung quanh thân thể hắn, ngoài mấy thước đá, ở hắn giờ khắc này dưới cũng trực tiếp nghiền. Oành, như bạo long ngang trời, Lục Sơn Hải nháy mắt đi tới Lăng Vân trước người. Hàn băng cổ kiếm, keng, Lục Sơn Hải bỗng nhiên rút kiếm, một chuôi tựa như do hàn băng chế tạo nửa trong suốt bảo kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, Lục Sơn Hải không chút nghĩ ngợi trực tiếp xuất kiếm. Kiếm ra thiên địa kinh. Hàn băng kiếm khí tựa như một cây băng hà, mang vô tận sắc bén, hướng về phía Lăng Vân rơi xuống. Lăng Vân giống vậy không chút do dự, Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 5, dương cánh giận bay. Cuồn cuộn lửa cháy mạnh kiếm khí phun trào thoáng qua tựa hồ hóa thành một đầu côn bằng bay lên không cùng Lục Sơn Hải băng hà kiếm khí đụng. Toàn bộ đảo nhỏ chấn động đung đưa đứng lên, kéo ra mảng lớn mặt đất bắt đầu sụp đổ, nháy mắt sau đó, vô tận hủy diệt sóng khuếch tán ra. Cơ hồ là ngay tức thì cái này hủy diệt sóng liền lan truyền đến ngoài ngàn thước, lại vẫn còn tiếp tục lan truyền. Hủy diệt sóng chỗ đi qua cơ hồ hết thảy cũng hóa là phế tích. Không tốt, mau lui về phía sau. Trên đảo nhỏ các võ giả cũng cả kinh thất sắc. Cái này hủy diệt sóng thật đáng sợ, cho dù bọn họ cũng là hư cảnh cường giả, nhưng ở lại chỗ này, giống vậy sẽ bị thương. Cũng tốt ở bọn họ là hư cảnh cường giả, tốc độ cực nhanh, cộng thêm bản thân liền khoảng cách Lăng Vân và Lục Sơn Hải có khoảng cách nhất định. Rất nhanh, những thứ này hư cảnh cường giả cũng thiểm lược đến đảo nhỏ ra, trôi lơ lửng ở đảo bên ngoài trên mặt hồ. Cơ hồ đồng thời, hủy diệt sóng quét sạch tới. Mọi người kinh hãi thấy, hủy diệt sóng lại cuộn sạch đến đảo nhỏ chục nghìn mét ra, đem máu trong hồ máu loãng cũng cuốn vào bầu trời, tạo thành một phiến mưa máu. Còn như ngay giữa hồ đảo nhỏ, đã là tan tành. Lại xem đảo tim ánh lửa và sắc bén đã giống như vô số long xà quấn quanh chung một chỗ, lộ vẻ được vô cùng là chói mắt. Lăng Vân và Lục Sơn Hải thân hình cũng ở đây ánh sáng ánh chiếu hạ như hai viên sao rơi gặp nhau. Oanh, hai người lại lần nữa tách ra. Lần này, bởi vì đụng lực độ cực lớn, hai người đều là thụt lùi hơn ngàn mét. Làm sao có thể, Lục Sơn Hải đã bị rung động đến tột đỉnh, mới vừa rồi ra tay, hắn là thật không có lưu tình. Nhưng mà Lăng Vân lại như cũ có thể ngăn cản hắn, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Bác Minh chiêu thứ 6, Thủy Thiên Vân, Lăng Vân không có bất kỳ dừng lại, lại lần nữa xuất kiếm. Quảng cáo, Bác Minh chiêu thứ 6 chém ra. Một kiếm này chém ra, lực lượng bất ngờ đạt tới 703 triệu tấn. Không gian, giờ khắc này tựa hồ cũng bị Lăng Vân kiếm, cho chia nhỏ thành hai nửa. Đối diện Lục Sơn Hải, sắc mặt mãnh đổi. Hắn từ Lăng Vân một kiếm này, chân chính cảm ứng được nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, băng kỳ lân. Lục Sơn Hải mệnh hồn, lại là một đầu băng kỳ lân. Thoáng chốc một đầu khổng lồ kỳ lân, xuất hiện ở Lục Sơn Hải sau lưng. Đầu này kỳ lân toàn thân như hàn băng ngưng kết, một đôi mắt đều là băng sắc. Nó thể hình vô cùng là khổng lồ, cao đến 5 mét, dài lại là có 8 mét. Cơ hồ là đồng thời cuồn cuộn Bắc Minh kiếm khí tựa như vô tận kiếm khí vân từ bầu trời rủ xuống. Băng kỳ lân gào thét một tiếng, không tránh, trực tiếp hướng về phía bầu trời đụng đi. Oanh, không hổ là băng kỳ lân, uy lực mạnh mẽ, rất miễn cưỡng đem Lăng Vân cái này đỉnh cấp nhất kích cho ngăn cản tới. Giết, Lục Sơn Hải không có bỏ lỡ cái này cơ hội, thân hình chớp mắt hắn như quỷ mị cướp tới Lăng Vân trước người, một kiếm đâm về phía Lăng Vân cổ họng. Đối mặt một kiếm này, Lăng Vân đã mất hạ né tránh. Hắn cũng không dự định né tránh, ngay chớp mắt Lục Sơn Hải băng kiếm, khoảng cách Lăng Vân cổ họng, liền chỉ có một xích không tới. Thấy vậy, Lục Sơn Hải trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Hắn không tin như vậy công kích Lăng Vân cũng còn có thể ngăn cản. Dù sao hắn là không nghĩ tới, Lăng Vân có thể dùng phương pháp gì ngăn cản như vậy công kích chí mạng. Coi như Lăng Vân có cái gì bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, một kích này giống vậy muốn không chết cũng bị thương. Ngay tại lúc này, Lục Sơn Hải băng kiếm ngừng lại. Hắn băng kiếm khoảng cách Lăng Vân cổ họng chỉ có nửa thước cách. Nhưng cái này nửa thước cách nhưng như chân trời góc biển. Bởi vì, băng kiếm mũi kiếm lại bị hai ngón tay cho kẹp lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.